Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1047, chân tướng. Diệp Hiên huynh, ta giết người. Hoàng Thiên Diệp lảo đảo nghiêng ngã chạy trở về phá miếu. Sắc mặt kinh hoàng vô cùng, đối với lần thứ nhất giết người Hoàng Thiên Diệp mà nói. Duy nhất một lần liền giết nhiều người như vậy, hắn cực kỳ đơn thuần tâm linh, làm sao có thể tiếp thu được. Người giết Ngô gia người. Diệp Hiên nghe vậy, chậm rãi đi ra, ngữ khí bình thản. Vâng, giết tốt nhiều. Ta nên làm cái gì? Hoàng Thiên Diệp đang khi nói chuyện, thần sắc đã gần như tại sụp đổ trạng thái. Giết liền giết, một bầy kiến hôi thôi. Diệp Hiên hờ hững nói ra, giống Ngô gia loại này ngàn năm thế gia, ở trong mắt Diệp Hiên, bất quá là đám kiến cỏ mà thôi, coi như lật tay diệt, hắn cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào. Bất quá, Mô Ê mới Hoàng Thiên Diệp, có thể làm không đến Diệp Hiên loại tâm cảnh này. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng kinh hoàng. Đi theo ta. Ta có biện pháp để cho ngươi bình tĩnh trở lại. Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu. Chợt, vung tay lên. Một cỗ đại lực bỗng nhiên hướng phía trong miếu đổ nát đánh tới. Sau một khắc, người qua đường Tống Cương trong nháy mắt đã rơi vào Diệp Hiên trong tay. Hoàng Thiên Diệp ngây ngốc nhìn xem Diệp Hiên. Cả người không biết làm sao. Đi thôi. Diệp Hiên nói một câu. Thân hình khẽ động. Cướp ra ngoài, Hoàng Thiên Diệp sau khi thấy, như cái con rối, đi theo, hắn mặc dù không biết Diệp Hiên muốn làm gì, nhưng hắn tin tưởng Diệp Hiên chắc chắn sẽ không hại hắn. Chờ đợi đi ra một lát sau, Hoàng Thiên Diệp cuối cùng giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Đưa tay chỉ Diệp Hiên trong tay Tống Cương, ngạc nhiên nói ra, Diệp Hiên huynh. Ngươi mang theo cỗ thi thể này làm gì? Khó trách vừa mới hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Êm đẹp Diệp Hiên mang theo cỗ thi thể này làm gì? Ai nói đây là thi thể? Diệp Hiên nghe vậy, lạnh nhạt đáp một câu. Hoàng Thiên Diệp nhất thời vì đó sững sờ. Chợt, ánh mắt không tự chủ hướng phía Tống Cương nhìn sang. Đã thấy, Tống Cương tuy nhiên thẳng tắp bị Diệp Hiên nhấc trong tay. Nhưng hai mắt lại là trợn thật lớn, mắt trâu càng là cô lỗ lỗ chuyển không ngừng. Hắn không phải đã chết rồi sao? Hoàng Thiên Diệp thấy thế, nhịn không được nhảy dựng lên, một cái ở trước mặt hắn tự tuyệt bỏ mạng người, lại sống lại, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Diệp Hiên huynh lại đem hắn cứu sống? Người nào nói cho ngươi biết hắn chết? Không đợi Hoàng Thiên Diệp tiếp tục đặt câu hỏi, Diệp Hiên thì đã nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Không chết? Cái này sao có thể? Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, trợn mắt hốc mồm, trên mặt bôi qua một tia thần sắc mê mang. Hắn mặc dù nhỏ bạch, nhưng người chết cùng người sống, vẫn có thể phân rõ. Ngay vừa mới rồi, cái kia Tống Cương tự tuyệt về sau. Hắn rõ ràng đã kiểm tra đối phương, đương thời Tống Cương khí tức hoàn toàn không có, vừa nhìn liền biết là người chết. Trên đời có một loại bí thuật, gọi là quy tức thuật. Diệp Hiên không nói gì nói ra, đang khi nói chuyện nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Quy tức thuật, đề giai võ giả sử dụng quy tức thuật. Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, nhất định sợ ngây người. Đối bọn hắn cấp bậc này xuất thân nhân vật mà nói, quy tức thuật loại bí thuật này nhất định liền có thể xưng là rác rưởi. Nhưng không nghĩ tới hắn thế mà liền bị loại rác rưởi này bí thuật cho lừa được. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thiên Diệp trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn không chỉ không chết, còn lừa ngươi. Người này họ Tống tên Cương, theo Ngô gia căn bản không có bất luận cái gì thù hận. Nếu là nói cứng, nếu như mà có, đó cũng là hắn thèm nhỏ dãi Ngô gia chí bảo. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên lạnh nhạt, âm thanh truyền vào Hoàng Thiên Diệp trong tai. Hoàng Thiên Diệp sau khi nghe xong, cả người đã triệt để sợ ngây người. Làm nửa ngày hắn thế mà bị người lừa gạt xoay quanh. Ta thế mà tin ngươi, chạy đi Ngô gia báo thù cho ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.